Chương 57, siêu năng chấn, ngoại ý muốn cố nhân, cầu toàn đa tờ HNG. Ở trải qua ủ xạ dình đuổi kịp đại đảo vong phía sau cả rủ hạ đoàn người, đi tới một cái lấy mỗi ra có siêu năng bổ kẻ mẩn mà nổi tiếng siêu năng chấn. Chỉ là cả rủ hạ không biết là ở nơi này trong chấn lý nhỏ đang có người đang cùng đợi hắn. Nếu như biết, cả rủ hạ nhất định sẽ đường vòng, đáng tiếc là cả rủ hạ cũng không biết. Cho nên cả rủ hạ vẫn là trước sau như một đi tới. Cả rủ hạ ca ca, nơi đây vì sao mỗi người đều có một con siêu năng hệ bộ kẻ mẩn mệ cái tuổi này hài tử đối với một ít sự tình chính là tương đối hiếu kỳ. Đối với siêu năng chấn cái kia mỗi người đều có siêu năng lực bộ kẻ mẩn cảm thấy hiếu kỳ. Kỳ thực vấn đề này đâu còn muốn từ nơi này bên trong hoàn cảnh nói lên. Cái này siêu năng chấn nguyên vốn cũng chính là một cái bình thường chấn nhỏ. Nhưng là bởi vì nơi phụ cận này xâm lâm bị so với âm u, cho nên hấp dẫn không ít quỷ hệ bộ kẹ mẩn qua đây định cư, nói thí dụ như hồn tờ các loại. Đưa đến cái chấn nhỏ này đám người bên trên cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, chính là lo lắng cao y na ho một ngày trong rừng rậm quỷ hệ bộ kẹ mẩn đột nhiên đi ra tập kích, cho nên cái chấn nhỏ này mọi người lại bắt đầu bồi dưỡng bắt đầu siêu năng lực bộ kẹ mẩn, vì chính là khắc chế những quỷ kia hệ bộ kẹ mẩn. Không quá lớn kỳ xuống tới, toàn bộ người của trấn trên đều có ít nhất một con siêu năng lực bộ kẹ mẩn, cũng trở thành liền siêu năng trấn tên. Cả dù hạ hướng về phía mẹ ấy đem chính mình biết đến giải thích một chút. Chỉ là vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa mà thôi. Một người đột nhiên vô căn cứ xuất hiện tại cả dù hạ ba người trước mặt. Thuấn gian di động lộ kinh ngạc nói ra. Đã lâu không gặp, cả dù hạ. Chỉ là không có nghĩ tới là ngay cả quan Đông Tứ Thiên Vương một trong băng hoàng phía sau lộ ấy đại sư cũng ở nơi đây a người nam nhân kia rất là quen thuộc hướng về phía cả rủ hạ chào hỏi, sau đó thấy được lộ ấy cũng là hướng về phía lộ ẻo ấy hô. Ngươi là lộ ấy nghi hoặc nhìn trước mắt cái này nhân loại, mặc dù không biết hắn, thế nhưng dường như cả rủ hạ biết dáng vẻ. Đã lâu không gặp, bá phụ. Cả rủ hạ cười khổ hướng về phía trước mắt người đàn ông này nói rằng, sau đó đem điều này nam nhân giới thiệu cho lội cùng mẹ ấy nhận thức, cái này là phụ thân của Sạp Di Nạ, cũng là quan đông địa khu bát đại đạo quán một trong kim hoàng đạo quán tiền nhậm quán chủ. Xin chào, thực sự là cửu ngưỡng đại danh lội rất là công thức hóa vừa nói, cái gì cửu ngưỡng đại danh, kỳ thực căn bản cũng không có nghe qua nhân vật như thế, dù sao lội bình thường đều là đứng ở quả quýt quần đảo chấp hành nhiệm vụ, có rất ít đến quan đông địa khu. Cho nên đối với phụ thân của Sạp Di Nạ căn bản cũng không nhận thức, ngược lại là Sạp Di Nạ, đang không có nhận thức cả dù hạ phía trước, sẽ biết. Dù sao siêu năng thiếu nữ danh tiếng từ nhỏ đã cực kỳ vang dội. Các ngươi khỏe, ta là phụ thân của Sạp Di Nạ. Bất quá tuy là cả dù hạ cùng lộ ấy đều biết Sạp Di Nạ, thế nhưng mẹ có thể không phải nhận thức. Kết quả là, Sạp Di Nạ là ai á mẹ ấy ngây thơ hỏi. Bất quá liền đúng như vậy ngây thơ thoại ngự trực tiếp để phụ thân của Sạp Di Nạ trực tiếp lệ băng. Nguyên bản là không có ai biết đại thúc, hiện tại càng làm cho một cái tiểu cô nương ngây thơ vẽ mặt. Cả dù hạ cùng lộ ấy đều nín cười, bất quá hai gò má phồng, hiển nhiên là nhịn được cực kỳ hạnh khổ. Bất quá cuối cùng vẫn là cả dù hạ đem phụ thân của Sạp Di Nạ giới thiệu lần nữa một cái dưới, mới xem như kết thúc. Đúng rồi, bá phụ. Ngươi vừa rồi dường như nói. Không chỉ là nguyên nhân này. Ngươi lẽ nào biết không cả dù hạ lúc này cũng biết không thể lại tiếp tục nói đùa xuống phía dưới, cho nên liền chủ động giang rộng ra trọng tâm câu chuyện. Phụ thân của Sạp Di Nạ đối với cả dù hạ như vậy cũng là hài lòng gật đầu. Sau đó nói tiếp, cái này siêu năng chấn, kỳ thực trước đây sẽ lấy tên siêu năng chấn, chứ ngươi ra nói nguyên nhân bên ngoài, còn một nguyên nhân khác. Phụ thân của Sạp Di Nạ chứng kiến hưng phấn của mọi người thú đều bị treo ngược lên sau đó. Mới có nói tiếp, đó chính là mỗi năm một lần siêu năng chấn siêu năng đại tái. Siêu năng đại tái cả rủ hạ ba người đồng thời hô lên, hiển nhiên là đối với cái này siêu năng đại tái thật tò mò. Vì vậy phụ thân của Sạp Di Nạ cứ tiếp tục nói, hay là siêu năng đại tái, kỳ thực chính là siêu năng chấn trên một cái hoạt động mà thôi. Chỉ cần là siêu năng chấn cư dân có thể phái ra một cái nhân xâm gã bị ta y, tranh tài bổ kẹ mẩn vì một con. Hơn nữa chỉ có thể là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn mới tham ngộ ta y, mà thu được vô địch người, sẽ đạt được phụ thân của Sạp Di Nạ đột nhiên chơi tính nổi lên, lại bắt đầu muốn treo lên cả rủ hạ khẩu vị của bọn họ. Đáng tiếc là cả rủ hạ ba người ngay cả mẹ ấy đều không nhìn thẳng phụ thân của Sạp Di Nạ, để phụ thân của Sạp Di Nạ chỉ có thể lúng túng tiếp theo nói, đạt được một giọt có thể để thăng siêu năng lực bổ kẹ mẩn thực lực thánh thủy. Đó là vật gì a lại có thể để thăng siêu năng lực bổ kẹ mẩn thực lực? Cả dù hạ đối với cái này chút tương đối thần kỳ đồ đạc vẫn luôn là rất có hứng thú. Bây giờ đang nghe được tin tức này lập tức lòng ngưỡng ấy. Đáng tiếc là cả dù hạ đang nghĩ đến cái kia điều kiện dự thi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Làm sao vậy, cả dù hạ? Làm sao đột nhiên không có tinh thần? Phụ thân của Sạp Di Nạ một mực quan sát cả dù hạ, đối với cả dù hạ biến hóa đương nhiên tinh tường. Nay mặc dù rất muốn đi tham gia cái này siêu năng đại tái, đáng tiếc là ta không phải siêu năng chấn cư dân, căn bản không có biện pháp tham gia. Cả dù hạ cũng không có giấu giếm nói thẳng ra. Thì ra chỉ là vì cái này a lúc này phụ thân của Sạp Di Nạ đột nhiên lộ ra gương mặt mỉm cười, sau đó vô vô cả rủ hạ bả vai nói, kỳ thực ta có một cái biện pháp có thể cho người tham gia. Phụ thân của Sạp Di Nạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tuy là cả rủ hạ không nhìn thấy cái kia sợi tinh quang, thế nhưng cả rủ hạ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng bầu trời sẽ rớt bánh nhân loại này sự tình, cho nên cả rủ hạ cố lấy tư cách lẽ nào, thôi được rồi. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Cái này khiến nếu đổi lại là phụ thân của Sạp Di Nạ nóng nảy, kỳ thực lần này phụ thân của Sạp Di Nạ sẽ đến cũng là bởi vì đúng dịp nghe được Sạp Di Nạ nói cả rủ hạ nhanh đến cái này bên trong quan hệ, mà vừa lúc phải phái người tham gia siêu năng chấn siêu năng cuộc tranh tài Sạp Di Nạ phụ thân đã đem ánh mắt đánh tới cả rủ hạ trên người. Còn vì sao không phải chính mình bên trên, hoặc là ra nạ tư lên sân khấu? Một cái bởi vì dự thi tuổi là có hạn chế, đó chính là muốn 18 tuổi trở xuống, cho nên bất kể là Sạp Di Nạ vẫn là phụ thân của Sạp Di Nạ đều là vượt chỉ tiêu, thế nhưng phụ thân của Sạp Di Nạ lại không muốn bỏ qua cơ hội này, mặc dù không quan tâm giọt kia thánh thủy, thế nhưng đối với danh tiếng vẫn là rất quan tâm. Vì vậy thì có Sạp Di Nạ phụ thân xuất hiện tình hình. Được rồi, ta nói lời nói thật đi, kỳ thực nhà của chúng ta nguyên bổn cũng là siêu năng chấn cư dân. Ở Sạp Di Nạ còn không có ra sinh thời điểm, chúng ta chính là ở chỗ này ở, cho nên cũng là siêu năng chấn cư dân, cho nên ta hy vọng cả dù hạ người có thể đủ đại biểu nhà của chúng ta đi dự thi. Dù sao ngươi là Sạp Di Nạ vị hôn phu, điểm này như vậy đủ rồi. Cả dù hạ ở biết có thể tham gia về sau, hiển nhiên là tâm tình không tệ, cho nên đối với cái ý nghĩ này muốn mượn thực lực mình Sạp Di Nạ phụ thân cũng không có nói cái gì. Ngược lại theo như nhu cầu mà thôi. Nếu cả rủ hạ muốn tham gia nói, như vậy thì phải có siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn mới có thể tham gia. Vì vậy cả rủ hạ ba người liền cùng ở Sạp Di Nạ sau lưng của phụ thân, hướng về siêu năng chấn bổ kẹ mẩn trung tâm tiến lên. Cả rủ hạ đối với cái kia thánh thủy vẫn rất có hứng thú, còn như tranh tài, cả rủ hạ tin tưởng lấy mẹ tùa ruột thực lực sẽ không có người là chính mình đối thủ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.